Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, hồn lực tăng lên, cầu nguyệt phiếu, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Trần Tiểu Minh nhàn nhã nhìn xem mây lớn lên cao, nhìn lên Vân Lai cũng là không giống nhau, có vẻ như so trước kia nhìn muốn lớn thêm không ít, vui vẻ hít vào một hơi. Sau đó tại hồn lực bên trên điểm một cái, hồn lực 99 năm, cộng 1.860.000 đến 990.000, dễ dàng lên tới 99 năm hồn lực đẳng cấp. Nhìn qua lại thăng một cấp liền muốn đột phá đến 100 năm hồn thú giới hạn. Trần Tiểu Minh thu dọn một chút tâm tình của mình. Hô, tích tích tích, người độ sâu hít một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000. Hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Tay phải tại 99 năm hồn lực về sau điểm một cái thăng cấp. Hiu, nóng rực ánh sáng phát ra, đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Trong thân thể vô số dòng nước ấm chảy xuôi theo. Thanh mộc thụ bản thể lại lần nữa cất cao. Vừa mới lên tới 3 mét đầu cành, trong nháy mắt hướng lên sinh trưởng. Trong chớp mắt đi tới 5 mét độ cao, nguyên bản chỉ có cổ tay phẩm chất cành, hiện tại cũng là lớn gần như gấp đôi. Nhất làm cho Trần Tiểu Minh rung động còn là mình bộ rễ. Cái kia rắc rối phức tạp bộ rễ, lại là đột nhiên bắt đầu mở rộng, không ngừng hướng về phía dưới kéo dài, theo 5 mét, đến 10 mét, 20 mét, mãi cho đến 30 mét mới ngừng lại được. Sau đó bộ rễ cấp tốc phân liệt, hướng về xung quanh lan tràn mà đi, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 60 mét, 70 mét, 80 mét, 90 mét, bộ rễ dưới đất dọc theo gần như 100 mét, dư giả hồn lực tràn vào thanh mộc thụ thể nội, tư dưỡng thanh mộc thụ. Đồng thời Trần Tiểu Minh trong đầu, một chút xíu linh quang thiểm động lấy, vẻn vẹn nhìn một cái. Trần Tiểu Minh liền bị hấp dẫn lấy, tựa như xuất phát từ bản năng đồng dạng ngưng thần tỉ mỉ cảm ngộ. Linh quang tại Trần Tiểu Minh trong đầu chớp động lên, theo Trần Tiểu Minh đi cảm ngộ, lại là trong nháy mắt nắm giữ một loại hồn lực vận dụng phương pháp. Tâm niệm nhất động, chỉ thấy tán cây phía trên, tản mát xuống cành, đột nhiên văng ra ngoài, cành hung hăng quất trên mặt đất. Mặt đất bị cành quất ra một đầu thật sâu ấn ký. Lấy lại tinh thần, Trần Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn qua tình cảnh này, trong mắt lóe lên vui mừng, đồng thời đối tại trong đầu của chính mình linh quang, có một chút suy đoán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, giết mình cái kia hồn sư, cần phải có thể thu hoạch được tương tự như vậy hồn kỹ. A, ta không phải hồn thú sao? Vì sao lại loại suy nghĩ này? Lắc đầu, trước đời làm người, đương thời vì hồn thú, suy nghĩ vấn đề phương thức cuối cùng không có chuyển biến tới. Được rồi, vẫn là nhiều hút mấy cái khí, tranh thủ sớm một chút đạt tới 100.000 năm hồn thú đi. Hồn thú không đạt tới 100.000 năm, một chút sinh tồn bảo hộ không gian đều không có. Vạn nhất ngày nào không cẩn thận gặp phải thực lực cường hãn hồn sư, vậy coi như một mệnh ô hô. Ánh mắt theo chính mình chỗ sinh hoạt hồn thú trong vòng luẩn quẩn đảo qua, phần lớn là một số 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú cũng không ít. Bất quá bây giờ không ở nơi này, hoàn cảnh như vậy để Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Thời gian 1 năm, người khác nghe không hiểu Trần Tiểu Minh nói lời, nhưng Trần Tiểu Minh có thể nghe hiểu người khác nói. Trước đó có hồn sư theo cái này đi ngang qua thời điểm, Trần Tiểu Minh biết mình chỗ khu vực, bất quá là tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, một khỏa 100 năm thanh mộc thụ hồn thú, tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài cũng không thấy được. Chí ít cũng sẽ không dẫn tới những cái kia cường đại hồn sư. Mà về phần những cái kia không đủ mạnh hồn sư, chậc chậc chậc, nếu có dám đến, Trần Tiểu Minh không ngại dạy bọn họ làm một chút người. Trước tiên ở tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài tích lũy một chút điểm kinh nghiệm. Không thể lại đề thăng hồn lực. Tán cây nhánh cây lúc lắc. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Có hô hấp hệ thống tại. Lên tới 100.000 năm hồn thú là tất nhiên. Nhưng bây giờ chính mình không có cách nào di động. Nếu như tùy tiện lên tới ngàn năm hồn thú. Vạn năm hồn thú đẳng cấp. Phát hiện y nguyên không có cách nào di động. Vậy liền bi kịch, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài xuất hiện vạn năm thực vật hệ hồn thú. Loại tin tức này vừa ra, Trần Tiểu Minh cảm thấy nhất định có số lớn hồn vương. Hồn đế trước đến tìm phiền toái với mình, cho nên tích lũy lấy điểm kinh nghiệm. Trước không thăng cấp, một mực cầu thả lấy. Tốt nhất cầu thả cái thiên hoang địa lão. Một giây giây thăng 100.000 năm hồn thú thời điểm. Lại tiến hành thăng cấp. Dù sao chính mình là hồn thú. Vẫn là thọ mệnh tặc lớn lên cái chủng loại kia thực vật hệ hồn thú. Chậm rãi hô hấp. Chậm rãi tăng lên. Hết thảy cũng sẽ có. Kế hoạch tốt chính mình mục tiêu tiếp theo. Trần Tiểu Minh nhìn qua cao hơn một tầng bầu trời. Trời là thật lam nha. Cuộc sống như vậy. Thật tốt, hiu, hiu, hiu, vừa mới cảm thán xong, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong rừng rậm đột nhiên chui ra. A, quang mang đâu? Ta nhớ được trước đó rõ ràng thấy là nơi này. Cẩn thận tìm một chút, nơi này đột nhiên phát ra quang mang, nhất định có đồ vật gì. Cẩn thận một chút, các ngươi hai cái dựa đi tới một chút, cùng một chỗ tìm, hai nam một nữ. Ba người, đều là hồn sư, hiển nhiên là một cái hồn sư tiểu đội, bên trong một cái trong tay nam tử cầm lấy một cái trường côn. Hắn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hồn lực ba động. Một cái khác nam tử thì là hoàn thành võ hồn chiếm hữu. Võ hồn là một con sói. Hai người hướng về nữ tử chậm rãi tới gần, đem nữ tử hộ ở giữa. Nữ tử xem ra hơn 20 tuổi, trong tay giờ phút này cầm lấy một cái la bàn, ba trắng, hai vàng, tổng cộng 5 cái hồn hoàn tại ba người dưới chân chớp động lên. Nguyên bản nhàn nhã Trần Tiểu Minh, bị đột nhiên xuất hiện ba người cho làm quay cuồng. Ba người này đang làm gì đâu? Một bộ dáng như lâm đại địch. Trần Tiểu Minh tâm thần hồi chuyển, nhiều hứng thú nhìn qua ba người này. Cái kia cầm cây gậy chính là khí hồn sư. Hồn lực bao nhiêu không biết. Bất quá dưới chân thì một cái màu trắng 10 năm hồn hoàn. Xem ra đã có hơn 20 tuổi. Thái kê hồn sư một cái. Cho hắn một cái đánh giá. Trần Tiểu Minh đưa ánh mắt về phía hai người khác. Trắng nhợt, một vàng. Hai cái hồn hoàn tại dưới chân bọn hắn luật động lấy. Một cái thú võ hồn sói. Một cái khí võ hồn la bàn, chỉ riêng hồn hoàn phối trộn đến xem, cũng không xuất sắc, chỉ là phổ thông hồn sư hồn hoàn phối hợp. Kỳ quái, rõ ràng thấy là nơi này có quang mang, làm sao lại không có gì cả chứ? Bốn phía có hồn thú tại vây quanh lấy, cái kia lang võ hồn hồn sư không dám tùy tiện đi xa. Bất quá nơi này trống trải, liếc một chút liền có thể nhìn tận. Không muốn nói gì phát sáng đồ vật, cũng là liền có thể phản quang đồ vật đều không có. Tay cầm la bàn nữ hồn sư nhướng mày, bất quá nghĩ đến nơi này là tinh đấu đại xâm lâm phía ngoài nhất. Đến đây săn giết hồn thú hồn sư có không ít, không khỏi cũng là suy đoán bị người nhanh chân đến trước. Có lẽ bị người cầm đi, chúng ta đi thôi, nhẹ giọng nói một tiếng. Nữ hồn sư mang theo hai người chậm rãi hướng về chỗ hắn mà đi. A, quang mang, chẳng lẽ bọn họ là nói ta? Một mực xem trò vui Trần Tiểu Minh, nghe lấy bọn hắn trong miệng quang mang. Nơi này phát sáng, có vẻ như cũng chỉ hắn đột phá hồn lực thời điểm có. Chẳng lẽ đám người này tìm chính là mình? Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, chỉ thấy đã nhanh muốn thối lui nữ hồn sư. Quay đầu nhếch lên, sau đó thần sắc sững sờ, dưới chân tốc độ ngừng lại, Đối với bên cạnh chỉ có một cái màu trắng hồn hoàn, hồn sư khẽ cười nói: "Lão Tam, người hôm nay vẫn tức không nhịn nổi, quang mang bảo vật không có tìm được. Bất quá người thứ hai hồn hoàn lại là có rơi vào. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.